Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Thượng Cổ Thanh Đồng Long. Đợi đến trận này xảy ra bất ngờ trà đạp kết thúc lúc. Theo Chu Minh Nhạc phán đoán, Thượng Cổ Bạch Long hình thể hẳn là bành trướng một vòng. Ân, không sai, là xưng một vòng. Cái này một vòng xưng trọn vẹn dùng một tuần thời gian mới tiêu tán. Không có cách nào, Thượng Cổ Kim Long tại trà đạp kết thúc về sau. Cho chi kỷ cho Thượng Cổ Bạch Long bên trên một cái duy trì hình thái không đổi ra trì pháp thuật. Tại pháp thuật này tác dụng phía dưới, Thượng Cổ Bạch Long cái kia cường hãn thể chất căn bản liền phát huy không được tác dụng. Đến mức Thượng Cổ Ngân Long Ernis sản xuất ra. Đi ra bên ngoài bái kiến chủ nhân thời điểm, nhìn thấy sưng mập mạp biến hình Thượng Cổ Bạch Long lúc. Còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì Thượng Cổ quái thú, nếu như không phải Thượng Cổ Ngân Long Ernis ánh mắt mạnh hơn Tappy Frostbite được nhiều. Rất nhanh liền nhận ra đây là một đầu Bạch Long, chỉ sợ Tappy Frostbite lại muốn bị trà đạp một phen, bất quá để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái là. Muốn nói tại D&D bên trong, Bạch Long lá gan cũng không tính lớn. Có thể hết lần này tới lần khác bản thân sản xuất ra Thượng Cổ Bạch Long Tappy Frostbite liền. Tựa như một cái đần độn thiếu, có chút hai máng tử. Cho dù bị Thượng Cổ Kim Long thật tốt trà đạp một phen, nhưng nó lại không chút nào dài trí nhớ. Nhìn thấy Thượng Cổ Kim Long lại sẽ lên đi khiêu khích một phen. Sau đó vui mừng tiếp nhận Thượng Cổ Kim Long trà đạp. Tại như thế mấy lần về sau, Chu Minh Nhạc cũng hoài nghi cái này Thượng Cổ Bạch Long Tappy Frostbite có phải hay không có chút SM khuynh hướng. Đổi thành bất kỳ một cái nào tư duy bình thường sinh vật có trí khôn, đại khái suất cũng sẽ không làm ra dạng này hành động ngu ngốc tới đi. Còn không chỉ lần một lần hai, ngược lại là cái kia Thượng Cổ Thanh Đồng Long nhất đến Chu Minh Nhạc niềm vui. Nguyên nhân rất đơn giản, đừng nhìn Thượng Cổ Thanh Đồng Long biến thành nhân loại, là một tên cơ bắp chiến sĩ, nhưng hắn rất thích nói chuyện phiếm. Mỗi lần gặp được Chu Minh Nhạc thời điểm, liền sẽ trò chuyện một lúc lâu. Cái này cực lớn làm dịu Chu Minh Nhạc hoang triệu chứng. Không đến mức để Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân ở đây nghỉ ngơi một tháng liền sẽ không nói chuyện. Ba đầu Thượng Cổ Cự Long sản xuất ra về sau, núi lửa hoạt động phía dưới dung nham, nước thép liền gần như tại khô kiệt, tại miễn cưỡng lại rút ra 3 ngày, đem vật chất dự trữ lượng khôi phục lại 40% về sau. Chu Minh Nhạc liền quyết định tạm thời rời đi nơi này, trở về thung lũng. 6 đầu Thượng Cổ Cự Long cho Chu Minh Nhạc rất lớn lòng tin. Bất kể nói thế nào, mình cùng vị kia Mark Bá Tước, cùng Flo Vương Quốc ân ân oán oán cũng hẳn là giải quyết triệt đề. Đem chiến tranh vị diện thu hồi hóa thành hình xăm về sau, cái kia 5 đầu Thượng Cổ Cự Long đều nhao nhao hướng phía Chu Minh Nhạc thấp cao ngạo đầu lâu. Làm chủ nhân, Chu Minh Nhạc đối với mấy cái này Thượng Cổ Cự Long có tuyệt đối quyền thống trị. Cho nên chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cho dù là cao ngạo nhất Thượng Cổ Kim Long cũng sẽ hy vọng chủ nhân cưỡi tại bản thân trên lưng. Tại trong óc của bọn nó, cái này thế nhưng là vinh dự cực lớn. Đương nhiên, trong này cũng là có ngoài ý muốn. Đầu kia não tàn Thượng Cổ Bạch Long liền không giống. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, hy vọng chủ nhân cưỡi đi lên thời điểm, Thượng Cổ Bạch Long còn chuyển đầu, nhìn chằm chằm miệng núi lửa bên trong nhìn đâu. Nó đang nghi ngờ, làm sao trước đó tòa kia tháp cao biến mất, làm sao miệng núi lửa bên trong không có dung nham. Ngu xuẩn, người thật sự là ném chúng ta ác long mặt mũi, còn không mau đuổi theo. Ngay tại Thượng Cổ Bạch Long ở vào một loại cực độ nghi ngờ trạng thái lúc, liền nghe được trên trời truyền đến táo bạo thanh âm. Nó ngẩng đầu nhìn lên, những Thượng Cổ Cự Long đó đều đã trời cao. cái kia cái gọi là chủ nhân chính cưỡi tại thượng cổ kim long trên lưng. Ân, thượng cổ bạch long tuy nói ngớ ngẩn một điểm, nhưng tựa hồ cũng biết cần phải đi theo đại bộ đội. Bằng không mà nói, bản thân một con rồng bỏ ở nơi này, tựa hồ có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, thượng cổ bạch long Tappy Frostbite lập tức liền dương cánh cất cánh. Đi theo Chu Minh Nhạc dẫn đội rời khỏi núi lửa hoạt động. Ngày xưa có chút ồn ào núi lửa hoạt động lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Tại Chu Minh Nhạc rời khỏi tầm nửa ngày sau, một nhánh số lượng quá ngàn man tộc quân đội liền xông qua trùng điệp sơn mạch đi vào vạn người bộ. Lạc Di chỉ bên trên, người cầm đầu chính là một tên mặt mũi tràn đầy đại hồ gốc dạ man tộc. Hắn dáng người cực kỳ cường tráng, đứng trên mặt đất giống như một đầu tiểu hào man lực gấu. Bất quá nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích vạn người bộ lạc. Tên này đại hồ gốc dạ cơ hồ hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Chúng ta đường không đi sai. Hắn quay đầu nhìn về phía vạn người bộ lạc phái ra sứ giả. Hiện tại dẫn đường. Không, không có. Này sao lại thế này? Tên kia man tộc dẫn đường lúc này hoàn toàn mắt trợn tròn. Bản thân vẻn vẹn liền ra ngoài hơn một tháng thời gian. Bộ lạc này làm sao vừa về đến liền không có rồi? Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Đại hồ gốc dạ cực kỳ tâm tác. Bản thân vội vã chạy tới. Không phải liền là vì tiếp nhận đại tù trưởng chi vị a? Dù sao mình lưu tại vương đình. Lấy thân phận của mình địa vị thực lực, muốn trở thành vạn hộ trưởng rất khó khăn, đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Tuy nói cái này vạn người bộ lạc cùng vương đình vạn hộ trưởng so sánh cách biệt quá xa, nhưng cái này tóm lại là một cái hoàn chỉnh bộ lạc a. Có cái này bộ lạc nơi tay, bản thân tháng ngày trôi qua sẽ có bao nhiêu hài lòng là không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới nguyên bản thuộc về mình bộ lạc đột nhiên liền không có. Cái này đủ để cho đại hồ gốc dạ trong lòng tựa như nhồi vào nung đỏ thép than. Sau đó bị một chậu nước đá cho dội tát, lại không đề cập tới cái kia đại hồ gốc dạ mang theo man tộc bắt đầu ở phế tích bên trên tìm kiếm. Vấn đề manh mối, chỉ nói Chu Minh Nhạc cưỡi thượng cổ kim long. Trên đường đi cực kỳ thoải mái nhìn xuống toàn bộ đại địa. Lúc này đi đường liền cùng tới đường không giống. Tới thời điểm, Chu Minh Nhạc cần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các nơi man tộc bộ lạc. Phòng ngừa dẫn xuất phiền phức tới. Nhưng lúc trở về, sáu đầu thượng cổ cự long xếp thành một hàng. Không kiêng nể gì cả phóng xuất ra bản thân kinh khủng long uy. Đủ để cho ven đường những man tộc đó bộ lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này làm sao động a? Cái kia sáu đầu chưa bao giờ từng thấy phi hành cự thú. Chỉ riêng phát ra khí tức khủng bố liền để trong bộ lạc cự ưng run rẩy vô pháp lên không. Lại nói, man tộc bộ lạc văn minh khoa học kỹ thuật trình độ có hạn. Căn bản liền không có điểm ra xe nỏ loại hình đại sát khí. Như thế liền muốn đối phó trên trời địch nhân, rất khó khăn một chút. Không bao lâu thời gian, lộ trình liền bay qua một nửa. Mà lúc này đây, Chu Minh Nhạc phát hiện phía dưới bình nguyên bên trên, cây kia đồ đằng trụ còn tại chậm rãi xê dịch đâu. Không có cách nào, cái này đồ đằng trụ quá lớn. Tuy nói có đông đảo cổ long thân thuộc vận chuyển, nhưng tốc độ này làm sao cũng mau không nổi. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc cũng rất là bất đắc dĩ, vì để tránh cho chiến tranh vị diện cùng đồ đằng trụ ở giữa phát sinh cái gì đặc thù phản ứng. Chu Minh Nhạc là quyết định sẽ không cân nhắc tới gần đồ đằng trụ. Dưới loại tình huống này, thực lực đã vượt qua thuần huyết kỵ sĩ thượng cổ cự long cũng không thích hợp đi vận chuyển đồ. Đằng trụ liền chỉ có thể để những cự long đó thân thuộc chậm rãi ra sức. Trở lại thung lũng, sáu đầu hình thể muốn vượt xa quá trước kia những cự long đó thượng cổ cự long rơi xuống. Lập tức cả kinh trong sơn cốc một mảnh yên lặng. Không thể không nói,